Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Gia Tề cảm thấy thiếu vắng, tắt đèn và thích nằm trên giường kéo tay Tiểu Ái nói chuyện. Giống như một cặp vợ chồng già, một câu trên trời một câu dưới đất không có trọng tâm. Vì những dòng chữ dỗ dành, đêm nay đã nói khá nhiều tiếng Pháp, anh nói lung tung. Nhưng Tiểu Ái lại tin thật, mắt sáng lên, bảo anh nói đi nói lại. Cô không nghĩ rằng, nếu anh thực sự yêu, làm sao anh lại dùng ngôn ngữ đối phương không hiểu để viết. Trước hết chế nhạo ngôn ngữ, sau đó dụ dỗ lợi ích, cuối cùng mới nói lời tốt đẹp. Chỉ là thủ đoạn trên bàn đàm phán mà thôi. Cô tin tất cả, thậm chí cảm động đến mức nói muốn sinh thêm một đứa con nữa cho anh. Ninh Gia Tề ngạc nhiên, em nghĩ sao vậy, Khâm Văn lớn rồi, em muốn sinh thêm một cô con gái nhỏ nhắn, xinh xắn, con gái giống ba, mắt to mí kép, anh không muốn sao, giọng Tiểu Ái rất hớn hở, anh cũng muốn, nhưng làm người phải có lương tâm, cho dù chỉ còn một chút thôi, anh đã để một cô gái dừng lại ở tuổi 21. Dùng cuộc đời tươi đẹp như hoa để tế lễ tham lam cuối cùng của một người già. Anh không thể tiếp tục hại người, cho dù đã hại rất nhiều lần rồi. Những lời nói bên ngoài, lời anh bảo tài xế và bạn của Tiểu Ái loan truyền ra ngoài. Là ông ấy đang ngủ chưa? Tiểu Ái lẻn vào cởi hết quần áo rồi chui vào chăn của anh. Tình huống như thế thực sự không nên trách móc sự tự chủ của một người đàn ông. Sau đó anh vì trách nhiệm mà cưới Tiểu Ái. Lúc đầu bảo mẫu nghĩ như vậy, bà ấy khinh miệt Tiểu Ái. Một cách không rõ ràng, đồ đạc trong nhà không cho Tiểu Ái đụng tới. Nói thân phận của cô không nên làm việc, cũng không nói chuyện với cô. Nội dung trên điện thoại và máy tính bảng cũng bị lọc. Một người rảnh rỗi thật đáng sợ, giống như một con thú bị nhốt. Thời gian đó Tiểu Ái nhìn thấy anh là mắt sáng lên. Bởi vì cuối cùng trong nhà có một người có thể nói chuyện với cô. Sau đó sinh con cho anh. Đầu thai kỳ cô buồn nôn, nhưng vì con cái mà ăn rồi nôn. Nôn rồi ăn, răng bị axit dạ dày ăn mòn. Đến giữa thai kỳ thì nước ối không đủ. Cả ngày uống sữa đậu nành như nước, dẫn đến bây giờ cô không uống sữa đậu nành, lúc đó uống làm tổn thương lá lách dạ dày. Đến cuối thai kỳ thì dễ đói, nhưng thực đơn đều là theo thời gian và khẩu phần cố định. Vì vậy đợi anh ngủ, cô lén đi tủ lạnh tìm thức ăn, sờ vào cái gì ăn cái đó, cúi người vác bụng to ra tủ lạnh gặm táo, giống như một đứa trẻ đói. Đến lúc sinh, anh không cần đi, ngồi văn phòng chờ tin. Bảo mẫu gửi tin nhắn cho anh rằng, từ khi Tiểu Ái lên xe đã liên tục hỏi về anh, gọi tên anh, cô chưa bao giờ gọi như vậy. Hóa ra cô sẽ gọi tên anh với người thứ ba. Cô hỏi đi hỏi lại một lần nữa. Gia Tề ở đâu? Gia Tề sao chưa đến? Gia Tề sẽ đến chứ? Giống như họ là một cặp vợ chồng bình thường. Anh không thể ngồi yên, đến bệnh viện, được đón vào văn phòng giám đốc uống trà. Bác sĩ đến nói tình trạng sản phụ không vấn đề gì. Tâm lý không điều chỉnh tốt, không hợp tác. Giám đốc giải thích đấy là bình thường ở sản phụ lần đầu. Sau này sinh lại sẽ tốt hơn. Sinh thường thì phục hồi nhanh. Một năm sau đã có thể sinh con thứ hai. Một lúc sau bác sĩ lại đến. Nói khó khăn rằng sản phụ liên tục gọi tên anh, liên tục khóc không hợp tác. Anh thay đồ vào phòng sinh, sinh thường và mổ lấy thai không có gì khác biệt. Anh chỉ không muốn Tiểu Ái có thêm vết sẹo trên người. Tuy nhiên nếu cô chịu không nổi thì mổ vậy, cũng không phải chuyện lớn. Con trai ra đời, một bé nhỏ xíu, không nhìn ra giống ai cả. Ông chỉ cảm thấy rất xa lạ. Ông không thích trẻ con, cả con của mình cũng không mấy thích. Nhà ngoài người vú nuôi chăm sóc sản phụ còn thêm một cô bảo mẫu khéo léo. Chuyên trông nom trẻ con, cô bảo sản phụ không tự cho con bú sẽ hồi phục tốt hơn. thế là cho tiểu ái uống thuốc cai sữa. Sau tháng ở cử cô vú giúp đi, cô bảo mẫu bảo anh rằng không cho tiểu ái bế con. Ông tò mò nhìn khuôn mặt người vú, ánh mắt người vú lẩn tránh, lâu ngày gần mực thì đen. Bây giờ cô và tiểu ái rất thân thiết, chắc hẳn là nghi ngờ lời đồn cô cởi quần áo, chui vào chăn, bởi vì điều đó thật sự không giống những gì tiểu ái có thể làm. Anh bảo người vú nói với cô bảo mẫu rằng, tin đồn không đúng, tiểu ái tính tình rất tốt, nổi giận chủ yếu là với ông Ninh, còn nói anh rất thương tiểu ái, từng vì tiểu ái đuổi một tài xế. Nhưng cô bảo mẫu vẫn không thay đổi, chỉ có anh ở nhà, tiểu ái mới được bế con. Thật đáng thương, ông tăng lương cho người vú, sa thải cô bảo mẫu, cô và người vú hai người vất vả nuôi con khôn lớn. Mới yên ổn được 2 năm, cô lại muốn sinh con, ông hơi nghi ngờ cô có phải là nghiện chịu khổ không. Tuy nhiên cô vốn là người như vậy, dù về vật chất không giàu có. Nhưng người cha kia đối xử với cô như một công chúa. Dạy dỗ cô như một thiếu nữ đài các. Phải siêng năng khéo léo. Phải biết ơn và báo đáp. Cô tin vào cái gọi là tình yêu đó. Nên muốn đền đáp anh. Cho anh con cái đủ đầy. Anh nhớ lại lúc anh sắp cưới tiểu ái. Đã gửi cho người cha gần bằng tuổi mình một thẻ ngân hàng. Nhưng người đàn ông đó không nhận. Chỉ nhắn lại một câu cho anh. Hãy tốt với con gái tôi Đan Đan. Dặn đi dặn lại, hãy tốt với Đan Đan. Anh cảm thấy có lỗi với lời dặn dò đó. Nghĩ đến đây anh vuốt ve vết sẹo trên bụng tiểu ái. Còn đau không? À, cũng ổn mà. Không nhớ rõ nữa. Con người hay làm đẹp đi những khổ đau mình chịu. Thôi đi, đừng sinh nữa. Anh thở dài, có em, có Khâm Văn. Hai đứa trẻ trong nhà đủ rồi. Hửm, em không phải là trẻ con sao? Muốn làm gì thì làm. Nếu em buồn chán thì ra ngoài chơi đi. Anh sắp xếp cho, em có thể ra ngoài chơi được không? Nhưng ai sẽ chăm sóc anh đây? Anh chưa già đến mức đó đâu. Anh đặt tay tiểu ái lên mặt mình. Anh nghĩ mình đã trải qua nửa đời người trên con đường danh lợi. Bản thân anh chỉ còn lại một chút lương tâm và một chút tình thương thật lòng. Gửi hết cho cô, không biết đổi lấy được cái gì. Nhưng anh không thể để mặc cô tiếp tục mù quáng như vậy. Vì cô là một đứa trẻ rất tốt. Tuy nhiên, ngày hôm sau ông đã hối hận. Đêm qua em suy nghĩ kỹ càng. Tiểu ái mơ mộng về phương trời xa xôi. Em đã quyết định rồi. Em muốn đi Hải Nam. Sao không đi thẳng ra nước ngoài luôn? Tiểu ái không hiểu ý mỉa mai của anh. Lần sau đi, lần này đi Hải Nam xem thử trước. Em chưa đi Nam bao giờ cả. Chút lương tâm ấy thật sự không đủ để anh sắp xếp cho tiểu ái đi xa anh như vậy. Sóng biển, bãi biển, những chàng trai trẻ mặc đồ bơi. Anh do dự, tiểu ái nhận ra sự do dự của anh. Vội vàng ôm anh. Tối nào em cũng video cô với anh. Nói cô ngốc nghếch, nhưng cô vẫn có bản năng của loài vật nhỏ. Tối nào cũng gọi à, tối nào cũng gọi. Không nên tin con bé nhỏ này. Hôm nay anh mệt quá. Em có việc gì không? Không thì anh đi ngủ đây. Anh nhìn màn hình tê liệt 20 giây. Rồi lẻn vào phòng người vú. Dặn dò, gọi cho Đan Đan, bảo Khâm Văn bệnh rồi. Người vú cúi đầu kính cẩn lắm, nhưng Khâm Văn không bệnh gì cả. Anh khó tin, đây là muốn chống đối à? Trong nhà từng người một không nghe lời. Anh cảm thấy cô đơn, muốn mắng người vú nhưng sợ bà ta tố cáo. Đành đau khổ dụ con trai vào phòng ngủ ngủ chung. Nghĩ bụng, may mà còn đứa con. Nhưng tối đó đứa trẻ đái dầm. Nửa đêm anh bị nước tiểu làm tỉnh giấc. Thở dài nghĩ, chỉ có đứa ngốc mới muốn sinh con thứ hai. Cách chương.